Đại Phật Sử, tập 6A, phần 1. Chương 43, câu chuyện về các đại trưởng lão. Bây giờ, chúng tôi sẽ kể lại câu chuyện về các vị đại trưởng lão, dựa trên dữ liệu trình bày trong Ekaka Nipata, Etadagga Wagga của bộ chú giải Anguttara Nikaya. Bắt đầu bằng câu chuyện về đại trưởng lão Kodanya Mahathera, là một trong những vị thánh tăng đệ tử của Đức Phật, có những đức tánh như Supatipannatta. 1. Đại trưởng lão Kodanya, Kiều Trần Như. Trong việc kể lại những câu chuyện về các vị đại trưởng lão, tôi sẽ lần lượt trình bày qua 4 giai đoạn. A. Nguyện vọng quá khứ. B. Đời sống sa môn kiếp chót. C. Sự chứng đắc trình độ tâm linh cao nhất. Và D. Sự hoạch đắc danh hiệu đệ nhất Etadagga. A. Nguyện vọng quá khứ. Tính lùi từ hiền kiếp này, Phát Đá Cấp Bá, cách đây trên 100.000 đại kiếp, có Đức Phật Bá Đú Muttara xuất hiện trong thế gian. Lý do Đức Phật có tên này đã được nêu ra trong chương 9. Sau khi xuất hiện giữa ba loại chúng sanh, Đức Phật Bá Đú Muttara cùng với 100.000 vị tỳ khưu thực hiện chuyến du hành khất thực trải dài qua các làng mạc, châu quận, phố thị và các kinh thành để độ thoát cho phần đông, và đến quê nhà Hamsawati của ngài. Phụ vương của ngài, vua Ananda, nghe tin tốt lành về chuyến viếng thăm của con trai mình, bèn dẫn theo quan quân đi tiếp đón Đức Phật. Khi Đức Phật thuyết pháp đến đại chúng do vua Ananda dẫn đầu, thì một số chứng đắc quả thánh nhập lưu Sotapanna, một số chứng quả nhất lai Sakadagami, một số chứng quả bất lai Anagami, và một số còn lại chứng đắc đạo quả A-la-hán, A-ra-hát-tá vào lúc kết thúc thời pháp. Rồi Đức Phật thỉnh Đức Vua đến dự lễ cúng dường vật thực vào ngày mai. Và ngày tiếp theo, Đức Vua cũng sai sứ giả đi thỉnh Đức Phật đến độ thực. Vị ấy đã tổ chức một cuộc lễ cúng dường vật thực to lớn đến Đức Phật và chúng tăng gồm 100.000 vị tỳ khưu tại cung điện hoàng gia. Đức Phật Bá Đú Muttara ban lời pháp thoại để tán dương công đức cúng dường vật thực, rồi trở về tỉnh xá. Tương tự như vậy, thần dân cũng tổ chức đại thí vào ngày hôm sau. Ngày thứ ba lại đến phiên Đức Vua. Như vậy, đại thí được làm bởi Đức Vua và dân chúng, luân phiên nhau trong một thời gian dài. Lúc bấy giờ, có một vị thiện nam mà tương lai là Kodanya, sanh ra trong một gia đình giàu có. Một hôm, khi Đức Phật đang thuyết pháp, vị ấy trông thấy những người dân của kinh thành Hamsawati mang theo các loại hoa và hương liệu đi cúng dường Đức Phật, và vị ấy cũng đi theo họ đến chỗ ngài đang thuyết pháp. Trong lúc ấy, Đức Phật Bá Đú Muttara xác chứng cho một vị tỳ khưu nọ là đệ nhất trong những vị tỳ khưu lâu năm, Ratanyu, đã giác ngộ tứ diệu đế và thoát khỏi sanh tử luân hồi bằng phương tiện ấy trong giáo pháp của ngài. Khi vị thiện nam nghe lời tuyên bố của Đức Phật, vị ấy suy xét, người này quả thật là vĩ đại, nghe nói rằng, ngoài Đức Phật, không có người nào khác trước vị ấy giác ngộ tứ diệu đế. Sẽ như thế nào nếu trong thời kỳ giáo pháp của một vị Phật tương lai, ta được trở thành một vị tỳ khưu như vị ấy, giác ngộ tứ diệu đế? Vào lúc kết thúc thời pháp của Đức Phật, vị thiện nam đi đến và nói lời thỉnh cầu, xin hãy thọ lãnh sự cúng dường vật thực của con vào ngày mai, bạch Đức Thế Tôn. Đức Phật chấp nhận lời thỉnh cầu bằng cách làm thinh. Khi biết rõ Đức Phật đã chấp nhận lời thỉnh mời, vị thiện nam bèn đảnh lễ ngài và trở về nhà. Suốt đêm, vị ấy trang trí những cái ghế bằng những bông hoa thơm và cũng sửa soạn những món ăn thượng vị. Ngày hôm sau, vị ấy thết đãi Đức Phật và chúng tăng gồm 100.000 vị tỳ khưu tại nhà với một bữa tiệc nấu bằng gạo sa lý cùng với món cháo và những món ăn phụ khác. Khi bữa ăn đã mãn, vị ấy đặt dưới chân Đức Phật những sắp vải dày hoàn toàn mới và mềm mại được làm từ trong nước quanh gá và số vải đủ để may 3 chiếc y. Rồi vị ấy suy xét như sau: ta không phải là người tầm cầu địa vị nhỏ nhoi trong giáo pháp, mà ta là người tầm cầu địa vị lớn. Một ngày đại thí Mahadana như thế này thì không đủ nếu ta phát nguyện một địa vị cao cả. Do đó, ta sẽ phát nguyện địa vị ấy sau khi tổ chức đại thí trong 7 ngày liên tục. Vị thiện nam cúng dường đại thí bằng cách như thế trọn 7 ngày. Khi thời gian cúng dường vật thực đã kết thúc, vị ấy cho người mở nhà kho chứa y phục và đặt những tấm vải tốt và mình dưới chân Đức Phật và cúng dường những bộ tam y đến 100.000 vị tỳ khưu. Rồi vị thiện nam đi đến Đức Phật và bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, như vị tỳ khưu mà 7 ngày hôm trước Thế Tôn công bố là người giữ địa vị tối thắng, cầu mong cho con cũng có thể làm người đầu tiên thông đạt tứ diệu đế sau khi mặc y trong giáo pháp của Đức Phật đương lai. Sau khi tác bạch như vậy, vị ấy vẫn ở trong tư thế phụ phục tôn kính dưới chân Đức Phật. Sau khi nghe những lời phát nguyện của vị thiện nam, Đức Phật Bhadudmuttara vận dụng nhãn quan của Ngài và tự nhủ rằng: Vị thiện nam này đã làm những việc phước có ý nghĩa, liệu nguyện vọng của vị ấy có được thành tựu hay không? Ngài liền biết rõ rằng lời nguyện nhất định sẽ được thành tựu. Quả thật không có chướng ngại nào, dầu chỉ một hạt bụi, có thể che chắn nhãn quan của Đức Phật khi Ngài nhìn vào những sự kiện trong quá khứ hoặc tương lai hay hiện tại. Tất cả những sự kiện trong quá khứ hay trong tương lai, dù có một bức tường chắn của thời gian trong hàng triệu triệu đại kiếp, hay tất cả những biến cố trong hiện tại, dù có bức tường chắn của hàng ngàn thế giới, tất cả chúng đều được kết hợp với sự quán xét. Vừa khi chúng được quán xét, thì chúng được hiện bày rõ nét. Bằng cách này, với năng lực trí tuệ không chướng ngại, Đức Phật Bhadudmuttara trông thấy bằng nhãn quan của Ngài như vậy. Sau 100.000 đại kiếp kể từ nay, sẽ có một vị ứng cúng tên là Gotama xuất hiện một cách phi thường giữa ba loại chúng sanh. Khi ấy, nguyện vọng của vị thiện nam này sẽ được thành tựu. Khi biết rõ như vậy, Đức Phật bèn thọ ký cho vị thiện nam: Này thiện nam, sau 100.000 đại kiếp kể từ nay, có một vị Phật tên là Gotama sẽ xuất hiện trong ba cõi. Khi Đức Phật thuyết bài pháp đầu tiên, chuyển pháp luân, vào lúc kết thúc bài pháp Kinh Dhamma Cakkappavattana với ba phận sự của nó, ngươi cùng với 18 cô ti phạm thiên sẽ được an trú trong thánh quả nhập lưu Sotapatti Phala. Câu chuyện về hai anh em Mahakala và Chulakala. Sau khi làm các việc phước như bố thí trong một thời gian dài đến 100.000 năm, vị thiện nam giàu có tức Kodanya tương lai tái sanh vào cõi chư thiên sau khi thân hoại mạng chung. Trong khi ấy, vị ấy trải qua thời gian sanh tử giữa cõi người và chư thiên thì 99.909 đại kiếp đã trôi qua, tức là vị ấy hưởng dục chỉ trong những kiếp sống làm người và chư thiên mà không hề sanh vào bất cứ khổ cảnh nào, trải qua 99.909 đại kiếp. Sau khi sống trải qua một thời gian dài như vậy thì 91 đại kiếp, khi tính lùi từ hiền kiếp này, vị thiện nam là Kodanya tương lai sanh vào trong gia đình của một gia chủ và có tên là Mahakala, trong một ngôi làng gần cổng của kinh thành Bandhumati. Người em trai của vị ấy là Chulakala. Lúc bấy giờ, Đức Phật đương lai Vipassi hết thọ mạng ở cung trời Tusita, Đâu Xuất Đà, và thọ sanh vào trong bào thai của bà Bandhumati, là chánh hậu của vua Bandhumá. Như đã mô tả trong chương về 24 vị Phật, chương 9 của cuốn 1 phần 2, đúng lúc Ngài đã chứng đắc thành Phật toàn giác, khi được Đại Phạm Thiên thỉnh cầu thuyết pháp, Ngài bèn suy xét sẽ thuyết đến ai trước tiên. Khi ấy, Ngài trông thấy người em trai của Ngài là hoàng tử Khanh Đá và con trai của vị quốc sư là chàng trai Tiết Xá. Đức Phật quyết định rằng hai người này có khả năng thông đạt tứ thánh đế trước hết. Ngài quyết định như vậy: Ta sẽ thuyết đến họ, ta sẽ ban đặc ân đến phụ vương của ta. Rồi Ngài vận dụng thần thông đi xuyên qua không trung từ cây đại bồ đề và đáp xuống ở khu vườn nai có tên gọi là Khê Má. Ngài cho người gọi hoàng tử Khanh Đá và Tiết Xá đến và thuyết pháp đến họ. Vào lúc kết thúc thời pháp, cả hai đều được an trú trong đạo quả A-la-hán cùng với 84.000 chúng sanh. 84.000 vị thiện nam tử mà đi theo Bồ Tát Vipassi để xuất gia, khi nghe tin sự kiện ấy, bèn đi đến Đức Phật và nghe pháp, và họ cũng được an trú trong đạo quả A-la-hán. Đức Phật Vipassi chỉ định trưởng lão Khanh Đá và trưởng lão Tiết Xá là hai vị thượng thủ thinh văn và đặt họ vào địa vị cánh tay phải và cánh tay trái của ngài. Khi hay tin, vua Ban Đú Má khởi tâm mong muốn đảnh lễ người con trai của mình là Đức Phật Ví Bát Si, bèn đi đến khu vườn Ngự Uyển, nghe pháp và quy y Tam Bảo. Đức vua cũng thỉnh Đức Phật đến thọ thực vào ngày mai, và sau khi tôn kính đảnh lễ Đức Phật, Đức vua trở về hoàng cung. Sau khi trở về hoàng cung, Đức vua khởi lên ý nghĩ như vậy, khi đang ngồi trong cung đình: con trai lớn của ta đã từ bỏ thế gian và đã thành Phật. Con trai thứ hai của ta trở thành thượng thủ Thinh Văn, là cánh tay phải của Đức Phật. Con trai của vị quốc sư, công tử Tiết Xá, trở thành thượng thủ Thinh Văn, là cánh tay trái của Đức Phật. 84.000 vị tỳ khưu còn lại cũng đã từng vây quanh và hầu cận con trai của ta từ khi tất cả còn làm cư sĩ. Do đó, chư Tăng dẫn đầu là con trai của ta, trước kia dưới sự chăm sóc của ta. Bây giờ, họ cũng nên như vậy. Riêng ta sẽ chịu trách nhiệm cung cấp đến họ 4 món vật dụng. Ta sẽ không để cho những kẻ khác có cơ hội làm như vậy. Khi nghĩ như thế, Đức vua truyền lệnh cho dựng lên bức thành bằng gỗ ở hai bên con đường từ cổng của Tịnh Xá đến hoàng cung, và bên trên được che bằng liều vải. Đức vua cũng cho treo những chùm hoa bề rộng bằng cây thốt nốt và gắn thêm những ngôi sao bằng vàng. Vị ấy cũng sai dựng lên những cái lọng. Trên mặt đất thì vị ấy cho phủ lên những vật trải xinh đẹp. Ở hai bên con đường, bên trong hai dải vách bằng gỗ, Đức vua cho đặt những lu nước đầy gần những bụi hoa, và đặt những vật thơm giữa những đống hoa, và những bông hoa giữa những vật thơm. Rồi Đức vua sai sứ giả thỉnh Đức Phật với lời thỉnh rằng: đã đến giờ thọ thực. Giữa chúng tăng đệ tử, Đức Phật Ví Bát Si đi đến hoàng cung dọc theo con đường được che mát và độ thực, rồi trở về Tịnh Xá. Không ai khác có được cơ hội dù chỉ trông thấy Đức Phật. Làm sao người ta có được cơ hội để cúng dường vật thực và tôn kính lễ bái ngài? Quả thật không ai khác có thể. Rồi có xảy ra một cuộc nghị luận trong dân chúng. Từ khi Đức Phật xuất hiện trong thế gian cho đến nay là 7 năm 7 tháng rồi, nhưng mãi đến nay chúng ta vẫn không có cơ hội dù chỉ để nhìn thấy ngài. Nói chi đến việc cúng dường vật thực, tôn kính và nghe ngài thuyết pháp, chúng ta hoàn toàn không có được những vinh hạnh như vậy. Đức vua đã đích thân hầu hạ Đức Phật một cách tha thiết, với quan niệm rằng: Đức Phật là Đức Phật của ta, Đức Pháp là Đức Pháp của ta, Đức Tăng là Đức Tăng của ta. Đức Phật xuất hiện là vì lợi ích cho thế giới hữu tình cùng với chư thiên và phạm thiên, chứ không phải vì lợi ích cho riêng Đức vua. Quả thật vậy, không phải ngọn lửa địa ngục chỉ làm nóng Đức vua và như hoa sen xanh đối với những người khác. Do đó quả thật lành thay, nếu Đức vua cho Đức Thế Tôn đến chúng ta sẽ vinh hạnh được phục vụ Đức Phật. Nếu không, chúng ta sẽ chiến đấu với Đức vua và giành lấy chư tăng để làm những việc phước đến các ngài. Chúng ta hãy chiến đấu vì quyền lợi của chúng ta. Nhưng có một điều, riêng những người dân chúng ta thì không thể làm được như vậy. Do đó, chúng ta hãy tìm một người thủ lãnh để lãnh đạo chúng ta. Do đó, họ đi đến vị nguyên soái và công khai nói với ông ta về kế hoạch của họ, và trực tiếp hỏi rằng: thưa nguyên soái, ngài có bằng lòng làm người của chúng tôi hay ngài sẽ theo Đức vua? Khi ấy vị nguyên soái nói rằng: ta bằng lòng làm người của các vị, nhưng có một điều kiện, các người phải cho ta ngày đầu tiên được phục vụ cúng dường Đức Phật. Và dân chúng đã đồng ý với điều kiện ấy. Vị tướng quân đi đến Đức vua và tâu rằng: tâu đại vương, người dân đang phẫn nộ với đại vương. Khi Đức vua hỏi lý do, vị ấy nói rằng: vì đại vương giành quyền một mình chăm sóc Đức Phật nên họ không có cơ hội. Họ đã nói như vậy. Tâu đại vương, tuy nhiên vẫn chưa phải quá trễ. Nếu họ được sự cho phép phục vụ hầu hạ Đức Phật, thời họ sẽ không còn tức giận. Nếu không, họ sẽ chiến đấu với bệ hạ. Khi ấy Đức vua đáp lại rằng: này tướng quân, trẫm sẽ chiến đấu, chứ không có nghĩa là nhường lại chư tăng. Tâu đại vương, vị nguyên soái đáp lại: khi đặt Đức vua vào tình thế khó khăn, những người phục vụ của đại vương đang đe dọa rằng họ sẽ cầm binh khí chống lại đại vương. Đại vương nhờ ai đứng ra đối phó với cuộc chiến to lớn này? Người có phải là tướng quân của trẫm không? Đức vua hỏi với giọng đầy mệnh lệnh. Tâu đại vương, hạ thần không thể chiến đấu khi bị tách khỏi dân chúng. Vị nguyên soái đáp lại. Khi ấy Đức vua nhận ra rằng Sức mạnh của dân chúng thật là to lớn, vị nguyên soái cũng là người của họ. Do đó, Đức vua nói lời yêu cầu: trong trường hợp ấy, này các bạn, hãy để ta cúng dường chư tăng thêm 7 năm 7 tháng nữa thôi. Nhưng dân chúng không đồng ý và đã phủ quyết. Đức vua lại giảm dần thời gian cúng dường xuống còn 6 năm, 5 năm và cứ thế cho đến còn 7 ngày. Khi ấy dân chúng đi đến quyết định thống nhất khi truyền miệng với nhau rằng: xét thấy rằng Đức vua đã yêu cầu được cúng dường vật thực trong 7 ngày. Nếu chúng ta vẫn khăng khăng chống đối lại vị ấy thì thật không tốt. Vua Bandhumá đã bố thí cúng dường trong 7 ngày tất cả những vật cúng dường của vị ấy được dự định cúng dường trong 7 năm 7 tháng. Trong 6 ngày đầu, vị ấy đã làm như vậy mà không để cho mọi người trông thấy. Tuy nhiên, vào ngày thứ 7, vị ấy cho mời dân chúng đến xem sự cúng dường vĩ đại của vị ấy và nói rằng: này các bạn có khả năng làm được một đại thí như vậy chăng? Tâu đại vương, dân chúng đáp lại: nhưng sự bố thí cúng dường của đại vương có được là nhờ sự giúp đỡ của chúng tôi, phải thế không? Và họ khẳng định: vâng, chúng tôi có khả năng làm như vậy. Khi đưa tay lên để lau nước mắt, Đức vua đảnh lễ Đức Phật và nói rằng: bạch Đức Thế Tôn, con trai yêu quý của trẫm, trẫm đã quyết định hộ độ Thế Tôn cùng với 168.000 vị tỳ khưu suốt đời bằng 4 món vật dụng mà không nhường đặt ân ấy cho những người khác. Nhưng bây giờ trẫm buộc lòng phải cho phép dân chúng hầu hạ Thế Tôn. Thật ra họ bất bình với trẫm và than phiền họ bị tước mất quyền được bố thí cúng dường vật thực. Bạch Đức Thế Tôn, từ ngày mai trở đi, xin hãy ban đặc ân cho họ. Đức vua xúc động khi nói lời ưng thuận như vậy trong tuyệt vọng. Ngày hôm sau, vị nguyên soái cúng dường đại thí đến chúng tăng có Đức Phật dẫn đầu, vì vị ấy đã được sự đồng ý của dân chúng. Kể từ đây, câu chuyện về Sadda Sumana có thể được kể tóm tắt như trong bộ chú giải Anguttara cuốn 3. Câu chuyện về Sadda Sumana. Vào ngày đã được chỉ định, vị nguyên soái trong khi đang giám sát cuộc lễ đại thí của vị ấy bèn đưa ra mệnh lệnh: hãy cẩn thận, không để cho bất cứ người nào có được cơ hội cúng dường dầu chỉ một muỗng hay một vá cơm. Và vị ấy cắt cử người lính gác để canh phòng quanh khu vực. Chính ngày hôm ấy, một thiếu phụ của một thương nhân giàu có trong kinh thành Bandhumati đang khóc trong nỗi sầu muộn to lớn, vì bà ta không có được cơ hội cúng dường phần vật thí của bà trong ngày đầu tiên. Bà ta than khóc thảm thiết. Khi nói với đứa con gái vừa mới trở về từ những cuộc chơi với 500 người bạn gái: này con gái cưng, nếu cha của con còn sống thì ngày hôm nay ta có thể là người đầu tiên cúng dường vật thực đến Đức Phật. Cô gái nói lời an ủi: mẹ à, đừng buồn, con sẽ làm một điều gì đó để chư tăng do Đức Phật dẫn đầu sẽ nhận và độ thực bữa ăn của chúng ta đầu tiên. Sau đó, cô con gái đặt vào cái bát bằng vàng trị giá 100.000 với món vật thực nấu với sữa, không pha nước. Nàng thêm bơ, mật ong, mật mía, v.v. để làm phong phú thêm cho món ăn. Nàng đậy cái bát ấy bằng một cái bát bằng vàng khác úp xuống và buộc cả hai cái bát vàng bằng những tràng hoa lại để nhìn nó như một trái banh bằng hoa. Khi Đức Phật đi vào thành phố, nàng tự mang nó trên đầu và rời khỏi nhà cùng với nhiều người hầu của nàng. Trên con đường, một cuộc đàm thoại xảy ra giữa vị công nương và những người lính canh. Lính canh: đừng đến đây, này con gái. Cô gái: thưa các chú, tại sao các chú không cho cháu đi? Những người có những việc phước quá khứ thường nói lời khả ái, những kẻ khác không thể từ chối yêu cầu được lặp lại của họ. Lính canh: chúng tôi phải canh gác, đề phòng theo lệnh của vị nguyên soái là không ai được phép dâng cúng vật thực, này con gái. Cô gái: nhưng thưa các chú có thấy vật thực nào trong tay của chúng cháu làm bằng chứng cho các chú để ngăn chặn chúng cháu như thế này? Lính canh: chúng tôi chỉ trông thấy trái banh bằng hoa. Cô gái: thôi được, vậy vị tướng quân của các chú có nói ngay cả vật cúng dường bằng hoa cũng không được phép chăng? Lính canh: về vật cúng dường bằng hoa thì được phép, này con gái. Khi ấy, cô gái sau khi nói với những người lính canh rằng: nếu vậy, xin hãy tránh ra, đừng ngăn cản chúng cháu thưa các chú, rồi đi đến Đức Phật và cúng dường vật thí của nàng với lời thỉnh cầu: Bạch Đức Thế Tôn, xin hãy nhận lãnh quả cầu hoa này do con cúng dường. Đức Phật nhìn qua người lính canh, ra hiệu cho anh ta lấy quả cầu hoa. Cô gái kính lễ và tắc bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, cầu xin cho đời sống của con trong vòng luân hồi luôn luôn thoát khỏi sự túng thiếu và lo âu. Cầu xin cho con được nhiều người thương mến như quả cầu hoa lài này và được mang tên là Sumana trong tất cả những kiếp sống tương lai của con. Khi nghe Đức Phật trả lời, cầu chúc cho con được an vui hạnh phúc, cô gái lấy làm vui sướng, đảnh lễ Đức Phật rồi đi ra. Đức Phật đi đến nhà của vị tướng quân và ngồi vào chỗ ngồi đã được sắp xếp sẵn. Vị tướng quân mang món cơm dẻo đến dâng cúng Đức Phật. Đức Phật lấy tay che đậy bình bát của Ngài. Vị tướng quân nghĩ rằng sở dĩ Đức Phật không thọ lãnh món cơm dẻo bởi vì chúng tỳ khưu chưa đến đầy đủ. Khi tất cả đã đến đầy đủ, vị tướng quân bèn báo tin với Đức Phật rằng tất cả đã có mặt và đã an tọa. Đức Phật nói rằng: Như Lai đã có bát vật thực nhận được trên đường đi. Khi lớp hoa lài được lấy đi khỏi cái bát bằng vàng, thì món cơm sữa nóng sốt được nhìn thấy. Khi ấy, người hầu trẻ của vị tướng quân mà đã đem đến trái cầu hoa nói rằng: Thưa tướng quân, tôi đã bị gạt bởi một cô gái lỗi lạc, đã nói với tôi rằng đó chỉ là quả cầu hoa. Món cơm sữa đủ cung cấp cho tất cả các vị tỳ khưu, bắt đầu từ Đức Phật. Chỉ sau khi dâng cúng món cơm sữa đến Đức Phật, vị tướng quân mới dâng những món cúng dường của chính vị ấy. Khi bữa ăn đã hoàn tất, Đức Phật thuyết bài pháp về hạnh phúc rồi ra về. Khi Đức Phật đã ra về, vị tướng quân bèn hỏi những người hầu của mình về tên của cô gái, và họ trình bày lại rằng nàng là con gái của một vị thương nhân giàu có. Một thiếu nữ thông minh biết bao, nếu một người đàn bà thông minh như vậy mà quản lý một gia đình, thì quả thật không khó khăn gì để gia chủ đạt đến những lạc thú thần tiên. Khi nói lời tán dương cô gái, vị tướng quân cưới nàng và đặt nàng vào địa vị bà chủ của gia đình. Trong khi chăm lo tài sản của hai gia đình, của cha và của chồng, nàng cúng dường Đức Phật cho đến hết cuộc đời. Nàng tái sanh vào cõi chư thiên đầy đủ năm loại dục lạc. Ngay trong lúc tái sanh ấy, một đám mưa hoa lài rơi xuống dày đặc, làm đầy cả thành phố chư thiên, đến ngang đầu gối. Nàng tiên nữ này tự mình đã có cái tên riêng. Khi nói vậy, tất cả chư thiên đều gọi nàng là Sumana Devi. Sumana Devi đã lìa xa các khổ cảnh trong 91 đại kiếp, chỉ sanh vào cõi người và cõi chư thiên. Bất cứ nơi nào nàng sanh ra, đều có đám mưa hoa lài rơi xuống liên tục, và nàng tiếp tục mang cái tên Sumana Devi hay Sumana Kumari. Trong thời giáo pháp của Đức Phật hiện tại, nàng sanh ra từ chánh hậu của vua Kosala. Cùng ngày nàng sanh ra, tất cả những người hầu của nàng cũng sanh ra trong gia đình của các quan. Vào thời điểm ấy, đám mưa hoa lài xinh đẹp rơi xuống dày đặc đến ngang đầu gối. Khi nhìn thấy hiện tượng ấy, Đức vua nghĩ, con gái của ta chắc đã làm một việc phước vô song trong quá khứ, và cảm thấy vui sướng. Con gái của ta tự mang đến cái tên cho chính nó, và vị ấy đặt tên cho công chúa là Sumana. Khi đang nghiền ngẫm, con gái của ta chắc không sanh ra một mình, Đức vua bèn truyền lệnh cho người đi tìm khắp kinh thành những đứa bé cùng ra đời với công chúa. Và khi nghe tin rằng có 500 bé gái đã sanh ra, Đức vua nhận trách nhiệm nuôi dưỡng tất cả 500 đứa bé. Vị ấy cũng truyền lệnh rằng mỗi tháng 500 bé gái phải được đưa đến hoàng cung và trình diện với công chúa Sumana. Khi công chúa Sumana lên 7 tuổi, Đức Phật cùng với chúng tỳ khưu đi đến kinh thành Sawatthi theo lời thỉnh mời của trưởng giả Anathabindika, cấp cô độc, vì vị ấy đã hoàn tất công trình xây dựng tỉnh xá Chetawana, kỳ viên. Trưởng giả Anathabindika đi đến vua Kosala và tâu rằng: Tâu đại vương, Đức Thế Tôn đến viếng kinh thành Sawatthi của chúng ta là phước báu cho đại vương và chúng tôi. Do đó, xin hãy đưa công chúa Sumana cùng với 500 nữ hầu mang theo 500 bình nước được châm đầy vật thơm, các loại hoa để cung đón Đức Phật. Đức vua đáp lại rằng: Lành thay, và đã làm theo yêu cầu của vị thương nhân. Theo mệnh lệnh của Đức vua, Sumana đi đến Đức Phật và cúng dường đến Ngài vật thơm, hoa, v.v. và đứng ở nơi thích hợp. Đức Phật thuyết pháp đến Sumana ngay trên đường đi của Ngài. Công chúa cùng với tất cả tùy tùng của nàng đều được an trú trong thánh quả nhập lưu Sota Patti Phá Lá. Như vậy, 500 cô gái, 500 nữ và 500 nam cư sĩ được an trú trong thánh quả nhập lưu tại pháp hội ấy. Theo cách này, ngày Đức Phật viếng Tịnh Xá, trên đường đi đến Tịnh Xá đã có 2.000 người trở thành bậc thánh nhập lưu. Khi công chúa đến tuổi trưởng thành, vua Cô Xá Lá cho nàng 500 cổ xe và những biểu tượng của hoàng gia để nàng có thể sử dụng chúng khi đi xa, cùng với 500 người bạn đồng hành của nàng. Vào thời ấy, có 3 phụ nữ nhận được 500 cổ xe và những biểu tượng hoàng gia từ cha mẹ của họ. Đó là 1. Công chúa Kundi, con gái của vua Bimbisara. 2. Visakha, con gái của trưởng giả Dhananjaya. Và 3. Sumana, con gái của vua Kosala, như trong câu chuyện vừa nói. Đây là bài mô tả về Sada Sumana. Như đã nói ở trước, sau ngày vị nguyên soái được sự cho phép của đức vua làm lễ đại bố thí cúng dường đến Đức Phật, dân chúng đã tổ chức lễ cúng dường còn to lớn hơn của đức vua và làm đại thí Mahadana đến chúng tăng có Đức Phật dẫn đầu. Khi lễ cúng dường vật thực của người dân thành thị đã xong, thì đến phiên những người dân làng ở gần cổng thành sắp xếp cuộc lễ cúng dường của họ. Khi ấy, gia chủ Mahakala bàn với người em trai Chulakala rằng: ngày mai đến lượt của chúng ta cúng dường Đức Thế Tôn, chúng ta nên cúng dường gì đây? Thưa anh, Chulakala đáp lại: anh hãy suy nghĩ nên cúng dường gì là thích hợp. Mahakala nói rằng: này em à, theo kế hoạch của anh, đất của chúng ta có 16 pai. Pai là đơn vị đo lường của người Miến. Đầy lúa xa lý đang chín, chúng ta có nên lấy một ít để nấu món cơm sữa cúng dường Đức Thế Tôn chăng? Chulakala đưa ra ý kiến: anh à, nếu chúng ta làm vậy, không ai có lợi ích. Do đó em không đồng ý. Sau đó Mahakala bèn nói rằng: nếu em không đồng ý, thì anh muốn chia phần tài sản của anh. Bởi vậy, 16 pai đất được chia đôi, mỗi phần 8 pai, và hàng rào được dựng lên ở giữa hai lô đất. Rồi Mahakala lấy loại lúa mềm bóc vỏ, thêm vào sữa không pha nước. Vị ấy cho người nấu lên và chát tú má đú. 4 vật ngọt là sữa chua, mật ong, đường và dầu mè, được cho vào rồi đem dâng cúng. 1. Món vật thực đầu tiên đến chúng tăng có Đức Phật dẫn đầu. Điều kỳ diệu là những hạt lúa được lấy đi khỏi chùm lúa thì bông lúa lại xum xuê như cũ. Sự bố thí ngũ cốc trong giai đoạn phát triển đầu tiên của chúng. Mahakala đã bố thí theo cách cúng dường tương tự như vậy, gồm có: 2. Số lúa đầu tiên mà đã phát triển, một phần để cho ra loại hạt mới được đem giả. 3. Phần lúa đầu tiên đã phát triển đầy đủ hay đã chín. 4. Phần lúa đầu tiên đã được gặt. 5. Phần lúa đầu tiên đã được làm thành bó. 6. Phần lúa đầu tiên đã được chất lên thành những bó. 7. Phần lúa đầu tiên đã được đập ra. 8. Phần lúa đầu tiên đã được sàng lọc. Và 9. Phần lúa đầu tiên đã được cho vào kho thóc. Bằng cách này, cứ mỗi mùa lúa, vị ấy đều thực hiện thành công 9 lần đệ nhất bố thí Akka Đa Ná, và số lượng thóc trổ ra không bao giờ bị suy giảm dù được đem ra bố thí cúng dường. Trên thực tế, lượng lúa còn gia tăng nhiều hơn trước. Đây thật là thiện nghiệp của trưởng lão liên quan đến lời nguyện đã được phát ra trong quá khứ. B. Đời sống sa môn trong kiếp chót. Gia chủ có giới đức Mahakala là trưởng lão Cô Đanh Nhá tương lai đã làm các việc phước bằng cách này suốt cuộc đời, và vị ấy tái sanh trở đi trở lại trong các cõi chư thiên và nhân loại, hưởng các dục lạc của cõi người và cõi chư thiên. Khi Đức Phật của chúng ta sắp xuất hiện trong thế gian, thì vị ấy tái sanh vào một gia đình Bà La Môn giàu có, trong ngôi làng Bà La Môn Đô Ná Quá Thú, gần kinh thành Kapila Quá Thú. Vào ngày đặt tên của vị ấy, cậu bé Bà La Môn được đặt tên là Cô Đanh Nhá. Trong khi đang được nuôi dưỡng như vậy, cậu ta được dạy về Tam Phệ Đà và đã hoàn thành môn học tướng của các bậc đại nhân. Lúc bấy giờ, Đức Phật tương lai của chúng ta mạng chung từ cõi trời Tú Xí Tá, Đấu Xuất Đà và thọ sanh vào bào thai của Mahamaya, chánh hậu của vua Xuất Đô Đa Ná của nước Kapila Quá Thú. Vào ngày đặt tên, Đức Vua đã ban tặng cho 108 vị Bà La Môn những bộ y phục hoàn toàn mới và thách đãi họ món cơm sữa ngọt. Vị ấy chọn ra 8 vị bà la môn thông minh nhất và sắp xếp để họ ngồi theo thứ tự trong sân triều. Sau đó, Đức Vua truyền lệnh đưa Thái tử Bồ Tát được đặt nằm trên tấm vải lụa trắng đến trước các vị bà la môn để họ xem tướng trên thân của Thái tử. Vị bà la môn ngồi ghế đầu tiên trong 8 vị bèn đưa ra 2 ngón tay và tiên tri rằng nếu cậu bé sống cuộc đời tại gia thì sẽ trở thành vị chuyển lương vương. Nếu sống cuộc đời sa môn thì nhất định vị ấy sẽ trở thành một vị Phật trong ba cõi. Cả 7 vị bà la môn đầu tiên đều tiên tri như vậy. Mỗi vị đều đưa lên 2 ngón tay. Trong 8 vị bà la môn này, chàng Kodanya là trẻ nhất. Khi đến phiên vị ấy tiên tri, vị ấy nghiên cứu rất kỹ các tướng trên thân và sau khi suy nghiệm rằng người mà sẽ trở thành vị chuyển lương vương thì không có tướng đại nhân trên 2 bàn chân. Nhưng cậu bé này có tướng ấy trên cả 2 bàn chân. Kodanya bèn đưa lên chỉ 1 ngón tay, dõng dạc tiên tri rằng tuyệt đối không có lý do gì để thái tử sống giữa thế tục. Thái tử nhất định sẽ trở thành một vị Phật. Sau đó, các vị bà la môn thông thái trở về nhà và gọi những đứa con trai của họ đến căn dặn rằng này các con, chúng ta đã lớn tuổi rồi. Chúng ta có thể hoặc không thể sống đến lúc Thái tử Siddhartha, con trai của vua Suddhodana, chứng đắc Phật quả. Khi Thái tử trở thành Phật, các con nên xuất gia sa môn trong giáo pháp của vị ấy. Vua Suddhodana đã nuôi dưỡng vị hoàng nhi trong vinh hoa phú quý, cung cấp cho thái tử sự bảo vệ to lớn, các tiện nghi và những sự tiêu khiển với việc bố trí những người hầu. Khi thái tử đến tuổi 16, ngài hưởng sự vinh hoa vương giả như chư thiên và đến 29 tuổi, trí tuệ của ngài đã khá trưởng thành. Ngài trông thấy những điều bất lợi của ngũ dục và những lợi ích của sự xuất gia. Thế nên, vào ngày đứa con trai Rahula của thái tử chào đời, ngài thực hiện một sự từ bỏ vĩ đại bằng cách cưỡi trên con tuấn mã Khandaka có vị quan thị giả Channa, người sanh cùng ngài với thái tử theo cùng. Trong đêm đặc biệt ấy, ngài vượt qua 3 kinh thành lớn là Kapila Quá Thú, Cô Lý Giá và Deva Đá Há. Và tại trên bờ sông Anoma, ngài khoác lên chiếc y vàng và nhận lấy những món vật dụng khác do Phạm Thiên Khatikara đem đến dân cúng. Rồi ngài đi đến kinh thành Rajagaha, trong tướng mạo rất khả ái, như một vị đại trưởng lão 80 tuổi, với 60 hạ lạp. Sau khi đi khất thực, ngài độ thực dưới bóng mát của ngọn đồi Bành Đá Quá. Dù vua Bimbisara mời ngài ở lại và chia sẻ vương quyền với vị ấy, nhưng ngài đã từ chối và tiếp tục ra đi. Đến lúc ngài đi đến khu rừng, ú rú về lá. Ôi, ngài cảm thán, chỗ đất bằng phẳng này rất khả ái đối với những người thị tộc mà muốn hành thiền, thì đây là một nơi lý tưởng. Với sự suy xét này, ngài ở lại khu rừng ấy và thực hành pháp khổ hạnh. Trong thời gian Phật đương lai xuất gia, tất cả các vị bà la môn thông thái ngoại trừ Kodanya đều đã mạng chung. Riêng vị bà la môn Kodanya trẻ nhất vẫn còn khỏe mạnh. Khi nghe tin Bồ Tát đã xuất gia, vị ấy đến viếng thăm các con trai của những vị bà la môn đã quá vãng và nói rằng nghe nói rằng Thái tử Siddhartha đã trở thành sa môn, chắc chắn Thái tử sẽ chứng đắc Phật quả. Nếu cha của các con còn sống thì họ sẽ đi xuất gia ngay hôm nay. Hãy xuất gia nếu các con muốn như vậy. Chúng ta hãy trở thành những vị sa môn theo gương bậc đại nhân ấy. Nhưng 7 đứa con trai không thống nhất trong chí nguyện của họ. 3 người không thích ý tưởng này. Chỉ 4 người còn lại đắp y xuất gia dưới sự hướng dẫn của Kodanya. Sau khi trở thành sa môn, nhóm 5 vị đạo sĩ Panchawakki đi khất thực trong các ngôi làng, châu quận và các kinh thành và cuối cùng đến nơi ở của Bồ Tát. Trong khi Bồ Tát thực hành khổ hạnh trong 6 năm thì họ nuôi dưỡng hy vọng to lớn là vị ấy sẽ sớm thành Phật, vị ấy sẽ sớm chứng đắc Phật quả. Khi suy nghĩ như vậy, họ hầu hạ phục vụ Đức Phật tương lai, cùng ở chung và đi đây đó với Ngài. Vào năm thứ 6, Bồ Tát đã nhận ra rằng pháp hành khổ hạnh Dukkhara Chariya hoàn toàn không giúp cho Ngài chứng đắc thánh đạo và thánh quả Ariya Magga Phala. Dù Ngài đã bỏ ra nhiều thời gian chỉ ăn một hạt gạo, một hạt mè, v.v. và đã trở nên gầy ốm tiều tụy, Ngài đã đi khất thực trong ngôi làng Senani và đổ thực bất cứ món gì người ta cho, như cơm và bánh cứng. Khi ấy, nhóm năm vị đạo sĩ, theo quy luật thuộc về đời sống của các vị Bồ Tát, nên họ phải rời bỏ Ngài để đi đến khu vườn Nai Isipatana. Sau khi nhóm năm vị đạo sĩ đã rời khỏi Bồ Tát, nhờ ăn bất cứ món gì được cúng dường đến như cơm và các loại bánh cứng, nên da và thịt máu của Bồ Tát trở lại bình thường trong 2 hoặc 3 ngày. Vào ngày trăng tròn, ngày mà Ngài sẽ thành đạo, Ngài đổ món cơm sữa do Suchata, vợ của một vị trưởng giả, dâng cúng. Rồi Ngài thả cái bát dọc theo dòng sông Neranchara và quyết định rằng nhất định ngày hôm nay Ngài sẽ thành Phật. Vào buổi chiều, sau khi nghe rồng chúa Kala tán dương bằng tất cả mọi cách, Ngài đi đến Mahabodhi, khu vực có cây đại bồ đề, và ngồi kiết già trên bảo tọa Aparajita, mặt quay về hướng đông. Sau khi phát triển 4 loại tinh tấn, Ngài chiến thắng thiên ma ngay trước khi mặt trời lặn, Đắc Túc Mạng Thông, Búp Bê Niwasa Nhà Ná trong canh đầu, Thiên Nhãn Thông, Điếp Bá Chắc Khú Nhà Ná trong canh giữa, và trong canh cuối, Ngài thâm nhập vào trí tuệ soi chiếu giáo lý Duyên Khởi, Paticca Samuppada. Ngài quán chiếu bằng Đại Kim Cang Minh Sát Tuệ, Mahavacchira Vipassana Nhà Ná trên 12 yếu tố xuôi và ngược, và cuối cùng chứng đắc Phật quả. Sau khi chứng đắc nhất thiết trí Asadharana Sappanyutta Nhà Ná, mà vốn là tài sản của tất cả chư Phật. Như đã kể ra trong phần nói về sự giác ngộ của Đức Phật, trên 9 bảo tọa dưới cây đại bồ đề, Đức Phật trải qua 7 ngày an trú trong A-la-hán quả định Arahatta Phá Lá Sammabhatti. Theo cách tương tự như vậy, Đức Phật ngụ ở 7 chỗ và được thỉnh cầu bởi Đại Phạm Thiên Sammabhatti. Ngài tự vấn: ta nên thuyết pháp đến ai trước? Khi biết rằng 2 vị giáo chủ A-la-rá và Út-đá-cá đã mạng chung, Ngài tiếp tục suy xét: ta đã thọ ơn rất nhiều đối với nhóm 5 vị đạo sĩ. Họ đã phục vụ ta khi ta chuyên tâm thực hành pháp khổ hạnh. Ta nên thuyết pháp đến họ trước. Theo quy luật thì tất cả chư Phật đều nuôi dưỡng ý nghĩ như vậy. Thật ra, ngoài Cô Đanh Nhá, không ai có thể tỏ ngộ được tứ diệu đế trong giáo pháp của Đức Phật. Đối với Cô Đanh Nhá, vị ấy có khả năng thông hiểu lý tứ diệu đế trước tiên nhất, vì vị ấy đã thực hiện những phước thiện quan trọng trong 100.000 đại kiếp và đã cúng dường vật thí vô song, gồm 9 lần thu hoạch đầu tiên đến chúng tăng có Đức Phật dẫn đầu như đã được kể ra ở trên. C. Sự chứng ngộ pháp vô song. Sau khi mang bát và y, Đức Phật lên đường đi đến khu rừng Isipatana và đến tại chỗ ngụ của nhóm 5 vị sa môn. Các vị sa môn nhìn thấy Đức Phật đang đến và họ đồng ý với nhau là không làm phận sự đón tiếp. Nhưng khi Đức Phật đang tiến đến gần hơn thì họ không thể giữ được thỏa thuận ban đầu. Người thì cầm lấy y và bát từ Đức Phật, vị sửa soạn chỗ ngồi, vị khác thì mang nước cho Ngài rửa chân, vị thứ tư rửa chân cho Ngài, và vị thứ năm thì cầm cái quạt bằng lá để quạt cho Ngài. Như vậy, họ đã làm những công việc phục vụ đến Đức Phật. Khi 5 vị sa môn đã ngồi xuống gần Đức Phật, sau khi làm xong phận sự, Đức Phật thuyết giảng bài kinh chuyển pháp luân Dhammacakkappavattana Sutta có 3 phận sự đến 5 vị sa môn. Tôn giả Cô Đanh Nhá là người dự thính chủ yếu trong nhóm. Tên mới dành cho trưởng lão Anh Nhá Xí Cô Đanh Nhá. Lúc bấy giờ, Đức Phật suy nghĩ rằng vị đạo sĩ Cô Đanh Nhá là người đầu tiên thông đạt tứ thánh đế mà ta đã đem đến với 1000000 sự khó khăn, nên vị ấy xứng đáng nhận được cái tên là Anh Nhá Cô Đanh Nhá. Và vì vậy, Ngài tuyên bố: Anh Nhá Xí Wattapho Cô Đanh Nhô, Anh Nhá Xí Wattapho Cô Đanh Nhô. Cô Đanh Nhá đã thông đạt tứ thánh đế. Cô Đanh Nhá đã thông đạt tứ thánh đế. Do lời tuyên bố này mà tôn giả Cô Đanh Nhá có danh xưng là Anh Nhá Xí Cô Đanh Nhá, Cô Đanh Nhá Giác Ngộ. Kể từ đó. D. Sự thành tựu danh hiệu đệ nhất Ê Tá Đắc Gá. Như vậy, tôn giả Kiều Trần Như trở thành bậc thánh nhập lưu vào ngày rằm tháng A San Há, tháng 6-7 dương lịch, năm 103 Maha Ira, năm Đức Phật thành đạo. Vào ngày 16, trưởng lão Bách Lý Giá cũng đắc quả thánh nhập lưu. Vào ngày 17, trưởng lão Quách Bá. Ngày 18 đến phiên trưởng lão Maha Nam Á. Ngày 19 đến lượt trưởng lão A Sa Chí. Đến ngày 20, vào lúc kết thúc bài pháp Vô Ngã Tướng Kinh Anatta Lakkhana Sutta, tất cả nhóm năm vị đều an trú trong thánh quả A-la-hán Arahatta Phala. Lúc bấy giờ, trong cõi nhân loại có tất cả 6 vị A-la-hán, Đức Phật và nhóm năm vị trưởng lão. Kể từ đó, Đức Phật đã an trú vào đạo quả bậc thánh Ariya Magga và Pha Lá cho 55 vị thiện nam do Giá Xá, con trai vị trưởng giả dẫn đầu, 33 vị công tử Bát Đá trong khu rừng Kappa Xí Cá, 1.000 vị đạo sĩ tóc búi trên núi đá Gaza Xì Xá và những nơi khác. Sau khi dẫn dắt nhiều người đi vào thánh đạo và thánh quả, vào ngày rằm tháng Phút Xá, tháng 12 đến tháng 1 dương lịch, trong cùng năm ấy, Đức Phật đến tại Ra Chá Ga Há và an trú trong thánh quả cho các vị gia chủ Bà La Môn, số lượng lên đến 110.000 do vua Bimbisara dẫn đầu, và cũng an trú cho 10.000 gia chủ trong Tam Quy. Sau khi đem lại sự hưng vượng và kết quả dồi dào trong giáo pháp của Ngài bằng 8 pháp kỳ diệu và 3 vô lậu học khắp cõi Diêm Phù Đề Jambudipa, Ngài đã làm cho khắp mặt đất được sáng chói bởi màu của những chiếc y vàng và khiến cho những vùng chung quanh được thổi đến bởi làn gió lùa từ các tỳ khưu đang đi lại và những thánh tăng khác. Về sau, trong một dịp khi Đức Phật ở trong tịnh xá Chetawana, kinh thành Sawatthi và đang ngồi trên pháp tòa, Ngài thuyết pháp và trong pháp hội của Ngài, Ngài khởi tâm muốn công bố rằng Kodanya, người con trai của Ngài, là đệ nhất trong tất cả những người đầu tiên giác ngộ tứ thánh đế. Và Ngài tuyên bố như vậy: Ê tá đá găng phí cá quê má má sa quá ca năng phí khu năng rát tan nhu năng giá đi đăng anh nhá xí cô đàn nhô. Này các tỳ khưu, trong các đệ tử của Như Lai có tuổi đạo lâu nhất rát tan nhu, anh nhá xí cô đàn nhá là tối thượng. Ê tá đá gá, sau khi đã nói lời tán dương đại trưởng lão cô đàn nhá, Đức Phật ban cho vị ấy danh hiệu đệ nhất về tuổi hạ Rattanyu Etadagga. Ở đây, Rattanyu nghĩa đen là người biết đêm dài, tức là người đã trải qua thời gian dài của nhiều đêm kể từ khi người ấy xuất gia. Trong giáo pháp của Đức Phật, không có ai chứng ngộ tứ thánh đế sớm hơn Kodanya. Do đó, Kodanya là người biết nhiều đêm, tức là người sống trải qua nhiều năm nhất kể từ khi vị ấy trở thành tỳ khưu. Theo bài giải thích này, bậc Rattanyu là bậc có tuổi thọ cao nhất. Hoặc vì trưởng lão Kodanya đã giác ngộ tứ thánh đế trước tất cả những vị khác kể từ khi giác ngộ, vị ấy đã trải qua nhiều đêm. Như vậy, chữ đang được bàn đến có nghĩa là người giác ngộ tứ thánh đế trước tiên nhất. Hay vì mỗi vị A-la-hán đều biết thời gian của ngày và đêm, vị ấy có được danh hiệu Rattanyu, người nhận biết những khoảng thời gian của ngày và đêm. Bởi vì đại trưởng lão Kodanya là vị A-la-hán đầu tiên nhất, vị ấy vượt trội tất cả những Rattanyu Arahatta khác, biết về những phần phân chia của thời gian. Đại trưởng lão Anyasi Kodanya sau khi chứng đắc đạo quả A-la-hán. Trưởng lão Anyasi Kodanya chứng đắc đạo quả A-la-hán vào ngày thứ năm sau ngày rằm tháng A-san-há. Vào ngày rằm tháng Phút-xá, Đức Phật đến tại Ra-chá-ga-há và vào ngày mùng 1 của tháng Ma Khá, tháng 1, 2 dương lịch, hai vị thượng thủ tinh văn tương lai Sariputta và Mokgallana xuất gia tỳ khu. Vào ngày thứ 7, Đại Đức Mokgallana trở thành bậc A-la-hán và Đại Đức Sariputta cũng trở thành bậc A-la-hán vào ngày rằm. Như vậy, các hình thức A-la-hán như Tối Thắng Tinh Văn, Đại Tinh Văn và các vị tinh văn bình thường khác sanh lên đầy đủ trong giáo pháp của Đức Phật. Tất cả các ngài đều đi khất thực, đoàn được sắp xếp theo thứ tự hạ lạp. Khi thuyết pháp, Đức Phật ngồi trên Phật tọa được trang trí giữa hội chúng. Tướng quân chánh pháp, trưởng lão Sariputta ngồi bên phải và trưởng lão Mokgallana ngồi bên tay trái của ngài. Sau lưng hai vị thượng thủ tinh văn là Đại Đức Kodanya. Bởi vì Kodanya, người đầu tiên giác ngộ tứ thánh đế trong giáo pháp của Đức Phật và là người cao tuổi, nên hai vị thượng thủ tinh văn tôn kính vị ấy là Maharamma, như là một khối lửa lớn hay một con rắn chúa hùng mạnh. Họ cảm thấy e ngại vì họ ngồi phía trước. Khi ấy, đại trưởng lão Kodanya suy xét, để có được những chỗ ngồi trước này, hai vị thượng thủ tinh văn đã phải thực hành viên mãn các pháp ba la mật, trải qua một A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp. Tuy họ đang giữ những chỗ ngồi ấy, nhưng họ thiếu tự tin, rụt rè và bối rối. Ta sẽ giúp cho họ ngồi được thoải mái. Đây là lý do về chỗ trống của vị ấy. Ngoài ra, Kodanya là một vị đại trưởng lão có uy lực lớn, giống như những ân đức của Đức Phật. Những ân đức của trưởng lão trải rộng khắp nhân loại trong thế giới này, cũng như trong chư thiên và phạm thiên, ở 10.000 thế giới. Do đó, bất cứ khi nào chư thiên và phạm thiên đến ý kiến và cúng dường Đức Phật bằng hương, hoa, vân vân, ngay sau đó họ đi đến đại trưởng lão Kodanya cúng dường đến vị ấy, tâm niệm rằng tôn giả là người đầu tiên giác ngộ tứ diệu đế. Trong tăng chúng cũng có một thông lệ mà theo đó vị khách tăng thường đàm đạo hay trao đổi những lời thăm hỏi. Đối với trưởng lão, ngài thường an trú trong quả định Ariya Vihara. Do đó, những cuộc đàm đạo hay việc thăm hỏi khách tăng đối với vị ấy xem ra vô nghĩa. Đây là một lý do khác. Vì hai lý do này mà trưởng lão muốn sống cách biệt với bậc đạo sư. Vì vị ấy đã thấy trước đứa cháu trai của mình là thanh niên Buna, con trai của nữ Bà La Môn Mantani, sẽ trở thành giảng sư nổi tiếng Dhamma Cá Thí Cá. Nên vị ấy đi đến ngôi làng Bà La Môn Đô Ná Quách Thú, xuất gia cho đứa cháu và giúp cậu ta trở thành đệ tử thường trú Ante Hoa Xí Cá, với ý nghĩ rằng người đệ tử ấy sẽ hầu cận Đức Thế Tôn. Rồi vị ấy đi đến Đức Phật và thỉnh cầu: Bạch Đức Thế Tôn, chỗ con ở tại nông thôn không thích hợp, con không thể ngủ với người cư sĩ. Do đó, xin Đức Thế Tôn bi mẫn cho phép con được sống trong rừng Chách Đanh Tá. Và Đức Phật đã cho phép. Sau khi được sự đồng ý của Đức Phật, trưởng lão Kodanya thu dọn đồ trải giường và mang theo y và bát. Vị ấy đi đến hồ Manda Kini trong khu rừng Chách Đanh Tá. Trong vùng đất quanh Chách Đanh Tá, 8.000 con voi có kinh nghiệm trong việc phục vụ chư Phật độc giác và có tuổi thọ lâu dài như chư thiên, rất hoan hỷ nghĩ rằng một dải đất màu mỡ rộng lớn đã đến với chúng ta để chúng ta có thể gieo trồng những hạt giống phước đức. Bởi vậy, chúng dùng chân săn bằng con đường và dọn dẹp cỏ rác và mở ra một con đường cho trưởng lão đi lại. Và sau khi làm vệ sinh sạch sẽ chỗ ngủ của trưởng lão, 84.000 con voi tổ chức một cuộc nghị luận như vậy: Hỡi các bạn, chúng ta mong rằng con voi này sẽ làm điều gì đó cần thiết cho trưởng lão, hay con voi kia sẽ làm điều nọ phục vụ cho trưởng lão. Thì trưởng lão sau khi đi khất thực trở về chỗ ngủ của vị ấy với bát được rửa sạch, tựa như vị ấy đến ngôi làng quyến thuộc của vị ấy. Do đó, chúng ta hãy siêng năng thay phiên nhau phục vụ trưởng lão. Chúng ta phải đặc biệt cẩn thận khi có một bạn voi nào đó được phân công mà không được quên phần sự, với ý nghĩ rằng đó không phải là việc của tôi. Và như vậy, chúng đã thay phiên nhau phục vụ trưởng lão. Con voi có nhiệm vụ lo nước rửa mặt và nhánh cây để chà răng. Công việc được sắp xếp như vậy. Con voi có bổn phận phục vụ nhóm lửa thì gom lại những củi khô để lửa có thể cháy dễ dàng. Bằng ngọn lửa này, nó sẽ làm nóng những cục đá và dùng những khúc cây lăn chúng xuống nước, vào những vũng nước trong núi đá. Sau khi biết nước đủ nóng, nó sẽ đặt cây chà răng ở đó. Con voi có phần sự tương tự sẽ quét dọn thiền thất cả bên trong lẫn bên ngoài, và nó cũng làm những phần sự khác để hầu hạ cúng dường trưởng lão. Hồ Manda Kini, nơi trưởng lão trú ngụ, rộng 50 do tuần. Khu vực giữa hồ rộng 20 do tuần, hoàn toàn không có rong rêu và những loại cây mọc dưới nước. Nước trong như pha lê. Ở mé ngoài của hồ, nơi mà nước ngang thắt lưng, có nhiều đám sen trắng dày nửa do tuần bao quanh cái hồ rộng 50 do tuần. Ngoài những đám sen trắng, còn có những đám sen hồng cũng rộng nửa do tuần. Ngoài ra cũng có những đám sen trắng cú mú rá, những đám sen xanh, những đám sen đỏ. Ngoài ra còn có những đám ruộng lúa đỏ thơm ngát. Ngoài chúng ra còn có những bụi cây leo đầy những loại rau quả có vị ngon như dưa chuột, bầu, bí, vân vân. và có kích thước nửa do tuần. Ngoài ra cũng có những đám ruộng mía rộng nửa do tuần bao quanh hồ. Thân của cây mía mọc lên ở đó to như thân của cây cao. Ngoài những đám mía ra, còn có những cây chuối rộng nửa do tuần bao bọc quanh hồ. Ai mà ăn hai trái chuối hoặc nhiều hơn thì sẽ cảm thấy căng bụng và khó chịu. Ngoài ra còn có rừng mít ra trái to bằng cái bình đựng nước. Ngoài ra còn có rừng cây dối, rừng cây xoài và nhiều đám rừng cây khác. Nói tóm lại, có đủ loại trái cây ở quanh hồ Mandakini. Trong mùa ra hoa, gió thổi mang theo phấn hoa và rải lên những ngọn lá sen. Những giọt nước rơi trên những ngọn lá ấy. Do hơi nóng của mặt trời, những phấn hoa được nung nóng và trở thành sữa đặc. Nó được gọi là mật sen, và những con voi thay phiên nhau đi lấy mật sen để dâng cúng đến trưởng lão. Những cọng sen to bằng cán cày, các chú voi cũng dâng cúng những ngó sen ấy đến trưởng lão. Mỗi khúc của cọng sen chứa khoảng một bát thá sữa sen. Những con voi cũng lấy sữa sen ấy và dâng cúng đến trưởng lão. Những con voi pha trộn những cọng sen với mật ong và dâng cúng đến trưởng lão. Chúng đặt những cây mía to bằng cây cao trên tảng đá và dùng chân đạp nát chúng. Nước mía chảy vào những cái hố bằng đá và được nấu bằng sức nóng của mặt trời, trở thành những bánh đường đặc, rồi chúng đem những bánh đường ấy dâng cúng lên trưởng lão. Trên ngọn đồi Kê La Xá, trong núi Hy Mã, có một vị thần tên là Nagadatta. Thỉnh thoảng trưởng lão cũng đi đến con đường, vào cung điện của vị ấy. Vị thiên đặt đầy bát của trưởng lão một món ăn từ sữa, được làm bằng bơ và bột của mật sen. Vị thiên ấy cúng dường món ăn bằng sữa và bơ có mùi thơm suốt 20.000 năm trong thời kỳ của Đức Phật Kassapa. Do đó, món vật thực bằng sữa nguyên chất ấy có chất bơ và bột của mật sen, xem ra đối với vị ấy là chất dinh dưỡng. Theo cách này, trưởng lão Kodanya an trú gần hồ Mandakini trong khu rừng Chapdanta. Khi vị ấy quán về thọ hành của mình, Ayu Sankhara, và thấy rằng nó sắp hết. Khi trưởng lão quán xét thêm nên viên tịch ở đâu, thì nghĩ như vậy: 8.000 con voi đã phục vụ ta suốt 12 năm, đã làm những việc khó làm. Ta rất biết ơn chúng. Trước hết, ta sẽ đi đến Đức Thế Tôn và xin phép Ngài để nhập Niết Bàn tại thiền thất của ta gần với những con voi này. Sau khi quyết định như vậy, vị ấy dùng thần thông đi xuyên qua hư không, đến Vê Lú Quá Ná, Trúc Lâm Tịnh Xá, trong kinh thành Ra Chá Gá Há, và đến ý kiến Đức Phật. Vị ấy đảnh lễ dưới chân Đức Phật và đặt miệng của vị ấy trên hai bàn chân của Ngài và dùng bàn tay ghì chặt đôi chân của Đức Phật. Vị ấy xưng tên trong lời thỉnh cầu đến Đức Phật: Bạch Đức Thế Tôn, con là Kodanya. Bạch Đức Thiện Thệ, con là Kodanya. Ở đây, lý do khiến trưởng lão Kodanya xưng danh là như vậy. Lúc bấy giờ, trong số các tỳ khưu ở quanh Đức Phật, một số trưởng lão cao niên thì biết, còn những vị tỳ khưu trẻ thì không biết. Do đó, trưởng lão suy nghĩ như vậy: những vị tỳ khưu trẻ không biết ta thì có thể sẽ xúc phạm ta. Vì ý nghĩ, vị tỳ khưu tóc bạc, lưng khòm, không có răng và già yếu kia là ai vậy? Ai đang nói chuyện với Đức Thế Tôn vậy? Những tỳ khưu trẻ ấy gây lỗi lầm đến ta thì sẽ bị đọa xuống khổ cảnh. Nếu ta xưng danh, thì những tỳ khưu trước kia không biết đến ta thì nay sẽ nhận ra ta. Như vậy, hai nhóm tỳ khưu, nhóm già đã biết tên của ta và nhóm trẻ kia giờ đây cũng sẽ biết tên của ta, sẽ khởi tâm hoan hỷ và tịnh tín với ý nghĩ rằng: à, đây là vị đại thinh văn, người đã từ bỏ thế gian như Đức Thế Tôn trong khắp 10.000 thế giới, và ý nghĩ này sẽ dẫn họ đến cõi chư thiên. Để đóng lại con đường đi xuống khổ cảnh và mở ra con đường đến cõi chư thiên cho chúng sanh, trưởng lão đã xưng danh của mình đến Đức Phật. Lúc bấy giờ, một ý nghĩ sanh lên trong tâm của trưởng lão Quan Ghí Xá như vậy: trưởng lão Anh Nhá Xí Cô Đa Nhá đến ý kiến Đức Thế Tôn sau 12 năm dài. Vị ấy xoa đầu của mình vào hai bàn chân của Đức Thế Tôn và hôn chúng bằng miệng, và vị ấy cũng ép bàn tay vào đôi bàn chân của Ngài. Khi xưng tên của mình, vị ấy nói rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con là Cô Đanh Nhá. Bạch Đấng Thiện Thệ, con là Cô Đanh Nhá. Ta hãy ngâm lên những bài kệ thích hợp để tán dương trưởng lão trước sự hiện diện của Đức Phật thì sao? Bởi vậy, Vị ấy đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đắp y vai trái, chắp tay hướng về Đức Phật và tắc bạch: Bạch Đức Thế Tôn, những câu kệ trong sáng này, Patiphanagatha khởi sanh trong đầu của con. Nhân đó, Đức Phật cho phép và nói rằng: Này con Quan Ghi Xá, con có thể có những câu kệ trong sáng trong đầu của con tùy thích. Do đó, trưởng lão Quan Ghi Xá bèn ngâm lên những câu kệ thích hợp để tán dương trưởng lão Cô Đanh Nhá trước mặt Đức Phật như sau: 1. Buddha nú Buddho su thê rô Cô Đanh nhô tiếp bá ní cá mô La phi su khá quý hà ra năng Quý quê ca năng áp phinh hát sô. Vị trưởng lão ấy được biết qua cái tên của bộ tộc là Cô Đanh Nhá và đã đến viếng Đức Phật tối thượng, nổi danh là Buddha nú Buddha, vì vị ấy là người đầu tiên liễu ngộ tứ diệu đế. Sau khi đã triển khai tuệ quán theo sự hướng dẫn của Đức Phật, vị ấy có chánh tinh tấn vô song. Vị ấy đạt được ba loại viễn ly không gián đoạn là phương tiện sống hạnh phúc. 2. Văn sa quá kê ná bát táp băng sát thú sa sa ná ca rí na sắp bát xá tăng anú bát tăng áp bá mát tát xá xích khá tô. Chư thánh tăng đã thực hành theo lời dạy của Đức Phật, chứng đắc bốn đạo, bốn quả, vô ngại giải trí, vân vân, nhờ trí tuệ của các ngài. Nhân vật có ai lực đệ nhất ấy, Đại Đức Cô Đanh Nhá Maha Thera, đã chứng đắc tất cả các đạo, các quả, tuệ phân tích, vân vân, đi trước nhiều vị thinh văn, nhờ được sự hỗ trợ suôn sẻ bởi các căn cần thiết, vì vị ấy có chánh niệm và nhiệt tâm thực hành ba pháp học. 3. Maha Núpha Vô Tê Quý Chô Chê Tô Bá Rí Gia Giá Cô Quý Đô Cô Đà Nhô Bút Đá Đa Giá Đô Bá Đề Hoành Đá Tý Sát Thú Nô. Trưởng lão được biết qua cái tên của bộ tộc Cô Đanh Nhá có oai lực lớn, thành tựu ba minh gồm Pú, Đí và A, Túc Mạng Minh, Thiên Nhãn Minh và Lậu Tận Minh, là bậc sở hữu tha tâm thông, Chê Tô Bá Rí Giá Á Phiên Nhá. Vì vị ấy biết tất cả các hoạt động của tâm, là người đầu tiên nhất thừa kế chính thánh sản của Đức Phật, đã tôn kính làm lễ dưới chân hoa sen của Đức Phật, bằng cách xoa đầu của vị vào đôi bàn chân ấy, ôm chặt bàn chân và hôn chúng. Vào lúc những câu kệ này được ngâm lên, thì sự im lặng bao trùm cả hội chúng. Khi nhận thấy sự im lặng như vậy, trưởng lão Cô Đanh Nhá bèn trao đổi vài lời với Đức Phật và sau đó xin phép: Bạch Đức Thế Tôn, thọ hành của con sắp chấm dứt, con sẽ nhập Niết Bàn. Con sẽ nhập Niết Bàn ở đâu, này con trai Cô Đanh Nhá? Bạch Đức Thế Tôn, những con voi đã phục vụ con suốt 12 năm, chúng đã làm điều khó làm. Do đó, con sẽ nhập Niết Bàn ở khu vực gần những con voi, bên hồ trong rừng Chách Đanh Tá. Đức Phật cho phép bằng sự im lặng. Ở đây, khi trưởng lão Cô Đanh Nhá xin phép nhập Niết Bàn, Bari Niết Bà Ná, nếu Đức Phật không cho phép, thì có thể đồng nghĩa rằng trưởng lão thích luân hồi trong ba cõi mà chính Ngài đã dạy là không đáng ưa thích. Ngược lại, nếu Đức Phật cho phép, thì có nghĩa rằng Ngài khuyến khích vị ấy nên chết. Để tránh hai cực đoan này, Đức Phật đã áp dụng phương pháp trung dung, bèn hỏi rằng: Con nhập Niết Bàn ở đâu? Nhân đó, trưởng lão đảnh lễ Đức Phật và bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, trước kia, khi Ngài thực hành khổ hạnh pháp, Dukkara Chariya, chúng con đã đến với Ngài để hầu hạ Ngài. Nói cách khác, sự tôn kính đảnh lễ lần thứ nhất của con xảy ra tại khu vườn Nai. Bây giờ đây là lần tôn kính sau cùng của con. Trong khi mọi người đang than khóc, thì trưởng lão đảnh lễ Đức Phật ra đi khỏi tầm nhìn của Ngài. Và khi đang đứng ở con đường vào cổng, vị ấy sách tấn mọi người: Đừng buồn, đừng than khóc, không có gì trong các pháp hữu vi, dù là chư Phật hay chư thinh văn đệ tử, mà không thể đến chỗ hoại diệt. Trong khi mọi người đang nhìn trưởng lão, thì vị ấy biến mất ngay tại chỗ và xuất hiện gần hồ trong rừng Chách Đanh Tá. Tại đó, vị ấy tắm sạch sẽ. Sau đó trưởng lão mặc y chỉnh tề, xếp dọn đồ ngủ và trải qua ba canh nhập vào quả định, Phá Lá Sá Ma Bát Tí. Ngay trước khi sắp sáng, trưởng lão nhập vào Vô Dư Niết Bàn, Anu Ba Đí Xê Xá Bá Rí Niết Bà Ná. Ngay khi trưởng lão vừa Bá Rí Niết Bà Ná, thì tất cả cây cối trong rừng Hy Má Quanh Tá đều ra hoa và kết trái từ gốc tới ngọn, và chúng cũng cong quằn xuống. Con voi tới phiên hầu hạ trưởng lão làm mọi phận sự của nó từ lúc sớm bằng cách đặt nước rửa mặt và cây chà răng và đứng ở cuối bức vách mà không biết trưởng lão đã nhập niết bàn. Vì không thấy trưởng lão đến, dù nó đã chờ đến mặt trời mọc, con voi bắt đầu tự hỏi. Vị trưởng lão cao quý thường đi kinh hành vào lúc sáng sớm và thường rửa mặt. Nhưng bây giờ, vị ấy không đi ra khỏi chỗ ngủ, dù mặt trời đã lên. Có lý do gì đây? Bởi vậy, nó mở cửa thảo am vừa đủ rộng để nhìn vào. Nó thấy trưởng lão đang ngồi, nó đưa cái vòi ra để dò xem có hơi thở vào ra hay không. Và nó biết là không còn hơi thở. Sau khi biết rằng trưởng lão đã parinibbana, nó đặt cái vòi vào trong miệng và rống to. Tiếng rống của nó vang dội khắp cả núi rừng Himawanta. Những con voi tổ chức cuộc nghị luận thống nhất. Thân của trưởng lão được đặt trên lưng của con voi lớn nhất. Những con voi khác đứng vây quanh, mang những nhánh cây có đầy hoa. Sau khi đi quanh nhiễu vòng trong rừng núi Himawanta và làm lễ cúng dường trưởng lão, chúng đưa nhục thân của trưởng lão đến hồ trong rừng Chattanta. Khi ấy Sakka gọi vị thiên Visukamma đến và truyền lệnh rằng: Này bạn Visukamma, vị trưởng lão của chúng ta, Đại Đức Kodanya, đã nhập niết bàn. Chúng ta hãy đến làm lễ ngài. Hãy tạo ra một cái hòm rộng 9 do tuần và trang trí trên đó một cái tháp nhọn. Visukamma đã làm y như vậy. Nhục thân của trưởng lão được đặt trong cái quan tài và trả về cho những con voi. Trong khi đang chở cái quan tài của trưởng lão và đi khắp quanh núi Himawanta rộng 3.000 do tuần, những con voi đảnh lễ. Từ trên lưng của những con voi, chiếc quan tài được chư thiên trên không trung lấy đi làm các nghi lễ mai táng. Sau đó chiếc quan tài được các thần mưa, thần mây lạnh, thần mây nóng, chư thiên cõi tứ thiên vương, Chattu Maharaja, chư thiên cõi đao lợi, ta quá tiêm xá, vân vân. Theo cách như vậy, chiếc quan tài có tháp nhọn chứa nhục thân của trưởng lão đã thấu đến cõi Phạm Thiên. Lại nữa, các vị Phạm Thiên đã trao lại cho chư thiên và chiếc quan tài trở về với những con voi. Mỗi vị thiên hay Phạm Thiên đều cầm hai miếng gỗ trầm hương, mỗi miếng có bề rộng khoảng 4 lóng tay. Đống củi chiên đàn như vậy cao 9 do tầng. Chiếc quan tài được đặt trên khối gỗ chiên đàn ấy. 500 vị tỳ khưu xuất hiện và tụng kinh suốt đêm. Trưởng lão Anuruddha thuyết pháp trong hội chúng. Nhiều vị thiên giác ngộ tứ diệu đế và thoát khỏi sanh tử. Lễ trà tỳ diễn ra vào ban đêm. Hôm sau, lúc hừng sáng, đống gỗ trầm hương đang cháy bỗng diệt tắt và các tỳ khưu lấy những viên xá lợi trắng như búp hoa lài để vào trong những cái bình lọc nước và đem về dâng lên Đức Phật. Ngài đang chờ sẵn. Ngài đang chờ sẵn và đón tiếp ở lối vào về Lú Á Ná tịnh xá. Một bảo tháp mọc lên từ lòng đất. Cầm cái bình chứa xá lợi, Đức Phật thuyết một bài pháp phù hợp với hoàn cảnh ấy và khiến cho tâm của những người hiện diện khởi tịnh tính. Sau đó, Ngài duỗi bàn tay về phía mặt đất. Ngay tức thì, một bảo tháp chê tí giá khổng lồ mọc lên từ lòng đất như một cái bong bóng to lớn bằng bạc. Đức Phật đặt những xá lợi của trưởng lão Kodanya vào trong bảo tháp. Tương truyền rằng bảo tháp ấy vẫn còn tồn tại ngay cả đến ngày nay.